Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 20 âm dương sư, 10. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hừ, hệ thống ngươi nói coi, Diêm Ma phạt ta như vậy có phải quá thiên vị nữ chủ không? Cô đừng sân si nữa, thứ nhất nàng ta là nữ chủ con cưng của thế giới này. Thứ hai việc Diêm Ma thiên vị nàng ta là hiệu ứng bươm bướm của thế giới. Hừ, nàng ta đánh ta trước Diêm Ma lại bảo ta gây sự. Còn tên hắc đáng ghét kia chỉ đứng cười, thật tức chết ta mà giờ lại còn phạt ta. Khi nãy mi nhìn xem hệ thống, thấy ta bị phạt à, ta cười như châm chọc ấy. Dù sao cô cũng có chảm ma đao, phạt đến dương giới 6 tháng đi thu thập 300 yêu ma quỷ quái, nhờ chảm ma đao ta cá luôn trong khoảng 1 tháng là xong việc này, 5 tháng còn lại cô sẽ ở đây làm nguyện vọng cho nguyên chủ. Mi nói nhiệm vụ thay đổi là không bắt hồn phách quỷ vương mà cảm hóa hắn là sao? Hãy đi hỏi sếp ta không biết, ta chỉ là người truyền mệnh lệnh xuống thôi. Kêu ta cảm hóa hắn, cảm hóa như nào? Trang phục hồng mai của cô đâu? Hồng mai sao? À là yêu quái hồng mai trong quyền. Vận đào hoa, đúng không? Tôi đưa cô đến Đại Giang Sơn, nơi quỷ vương ở, không cần, đưa tôi đến nơi nào có hồng mai là được. Ái sinh nói xong, cả thân thể biến thành một màu đỏ diễm lệ xinh đẹp. Có 3 loại hoa mai, bạch mai có vẻ đẹp không cốc u lan. 1. Hoàng mai, 2. Lại đẹp theo kiểu nhu mỹ phiêu giật. 3. Tuy nhưng hai loại hoa mai này lại không sánh bằng vẻ đẹp mỹ lệ chói mắt người nhìn của hồng mai. 1. Hoa lan trong cốc vắng, thanh khiết nhẹ nhàng. 2. Hoa mai vàng. 3. Dịu dàng tự nhiên, đây là quà mà mình hoàn thành tâm nguyện của hồng mai, nàng ấy đã tặng cho mình không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ. Cả thân phục sắc đỏ chói, gương mặt diễm áp quần phương. 4. Màu đỏ nổi bật tà váy khẽ lung lay theo gió theo hồng mai bay đi. Nguyệt mi tinh nhãn động lòng người khác. 5. 4. Đẹp điên đảo, lấn áp mọi thứ. 5. Lông mày như trăng, đôi mắt tựa sao. Ái sinh bước đi vào trong rừng mai, cố gắng tạo cho dáng đi huyền chuyển nhưng có vẻ hơi khó. Cách xa rừng hồng mai một chút chính là bạch mai, hoàng mai nằm hơi xa bạch mai một chút, 3 màu khác nhau, đều có vẻ đẹp riêng của nó. Cô hơi suy nghĩ rồi lại theo những động tác múa của nguyên chủ cơ lan lúc trước đã tập, vung tay áo lên vài cái. Huyền chuyển thướt tha, chắc nguyên chủ múa giỏi lắm. Hơi khẽ lắc chân, rồi lại uốn éo hông theo trí nhớ, lại nghe tiếng lục lạc kêu. Leng keng, thanh thúy bên tai, ái sinh lại vung tay uốn éo eo rắn mềm mại, chân hơi vung lên tạo thành điệu múa tuyệt đẹp. Xong lại nghe tiếng lục lạc vui tai thì lại nghe thấy tiếng nói. Người có chắc tìm được nàng ta sẽ có rượu hồng mai nổi tiếng uống không? Một giọng nam lạnh nhạt vang lên, ta chắc mà, nhưng nàng hồng mai này rất khó gặp, nàng ấy rất ít khi ở nơi này. Một giọng nam khác lên vang lên nhưng nghe lại có chút trầm ấm. Ái sinh, tên tóc đỏ chính là quỷ vương đấy, hắn là tiểu thôn đồng tử, rất thích uống rượu. Người kế bên là tỳ mộc đồng tử, tiểu thôn tỳ mộc sao? Khi nãy ta có nghe thấy tiếng lục lạc kêu, chắc là hồng mai ở đâu quanh đây thôi. Tỳ mộc vui vẻ nói, hồng mai tỳ có ở đây không, hồng mai. Một nữ tử mặc đồ vàng chạy vào, màu vàng, chắc đây là hoàng mai rồi. Nàng là ai? Tiểu thôn nhìn bằng ánh mắt thích thú. Ta là hoàng mai, hân hạnh được gặp, chẳng hay hai vị đây là. Hoàng mai ngây thơ hỏi, không biết trước mặt mình là hai ác quỷ nổi danh. Hệ thống, ngươi nói xem tên tiểu thôn có giỏi việc giường chiếu không, ta xem hắn nhìn hoàng mai bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tại chỗ kia. Ta không biết nói gì hơn, tiểu thôn hắn thích rượu thích nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Hoàng Mai là nữ phụ, nàng ta yêu bạch quỷ sứ để rồi cuối cùng cứu hắn một mạng mà trở lại nguyên thân là một đóa hoa. Tóm lại là một nữ phụ lương thiện, quỷ vương tiểu thôn này là nam phản diện do ta xuyên vào mà lo rong chơi không chăm chỉ bắt hồn nên không có việc mà ta bị đánh trọng thương mà được nam chủ cứu. Hai ta là ai không quan trọng là nàng cũng tìm Hồng Mai phải không, hay là chúng ta đi chung? Tỳ Mộc cười bảo, vậy à thôi cũng được. Ái sinh, mau, cô mau đi theo bọn họ đi. Ồ, không đâu, đợi họ vào sơn động rồi tôi sẽ vào sau đợi một hồi đi. Cô làm gì thì làm đi. Cách chương.